Thú tu thành thần, chương 383, thẳng thắn, góc chuyện audio.com. Thái Kiều đi ra ngoài lúc này cả người đã đứng không vững. Nhưng nàng tay vẫn không thể ngừng vuốt ve thanh cung băng thần mới tặng mình. Nàng tuy chỉ ở trong phòng cùng hắn 15 phút nhưng vì ở trong không gian chậm hơn thế nên nàng đã phải phấn đấu gần 2 ngày mới thỏa mãn hắn ta. Nhưng vì trên tay còn dính một chút sản phẩm của cuộc chinh chiến thế nên thanh cung cùng tập hồ sơ trượt khỏi tay rơi xuống dưới. Nàng nhanh chóng ngồi xuống nhặt hết đống đồ. Khi nàng đang nhặt thì bỗng có một người cầm lấy thanh cung. Siêu thoát cấp độ cung. Thái Kiều, ngươi làm sao lấy được nó? Thái Kiều đứng lên nhìn nữ nhân trước mặt mình. Nàng giành lấy lại thanh cung sau đó nói. Ngươi phỏng vấn nếu mà nhận được chức trưởng lão thì sớm muộn cũng có nguyên bộ thôi liễu như ý. Thái Kiều lấy ra nguyện bộ sáo trang mặc vào người rồi nói. Nguyên một sáo trang cấp độ siêu thoát. Chúc ngươi may mắn liễu như ý hội trưởng. Thái Kiều cố đứng thẳng rồi đi một mạch về đằng trước. Trong nàng thầm cầu khẩn cô nàng kia chỉ để ý đến bộ đồ của nàng. Lúc nãy nàng ngồi xuống đã có một chút thư vốn lấp đầy cơ thể nàng bị chảy ra. Nhưng liễu như ý lại là một người cực kỳ cẩn thận thế nên nàng đã chú ý đến vũng nước chảy ra từ người Thái Kiều. Nó trắng đục, khi nàng lấy tay quệt vào thì thấy khá nhớt, đưa lên mũi ngửi thì thấy hương vị ngai ngái rất đặc trưng. Dù không trải qua nam nhân nhưng nàng cũng thừa biết đây là cái gì. Nàng híp mắt lại nhìn về phía lầu bên trên căn phòng đang đóng kín cửa kia. Có vẻ kẻ mà nàng cực kỳ ngưỡng mộ cũng không phải chỉ lo tu luyện. Nhưng nàng vẫn không hiểu bởi vì làm sao Thái Kiều đi từ trên lầu xuống dưới đây mà khi ngồi xuống lại chảy thành một bãi lớn như thế. Quái vật ư, một nam nhân trên lý thuyết không thể làm được chuyện này. Đã đến đây rồi thì nàng bắt buộc phải lên đối mặt với hắn ta một lần. Dù sao người nàng hâm mộ nhất cũng chính là hắn ta. Được đối mặt trực tiếp với kẻ có thể khiến không biết bao nhiêu người bị thua thiệt nhưng cũng vẫn phải cắn răng nuốt vào bụng. Ngay vào lúc này thì băng thần đang liên lạc với Khang Tiểu Vũ. Hắn cười nói, hai người đã vào tay mà hình như nàng cố ý chọn những người có chức nghiệp đặc biệt đến đây đúng hay không vậy? Khang Tiểu Vũ gật đầu nói. Đúng thế, đoàn dự đã có tác dụng lớn như thế với huynh thì chắc các người khác cũng có thể có. Với lại ba người này cũng rất khó khống chế thế nên ta mới cần huynh ra tay. Người cuối cùng sắp tới là Liễu Như Ý, huynh phải cực kỳ cẩn thận. Băng thần cầm lấy hồ sơ nghiên cứu kỹ lại rồi hỏi. Nàng ta thông tin các ngươi cho ta đã quá đầy đủ. Khang Tiểu Vũ thần bí nói. Nàng ta là một thiên tài đấy. Một kẻ có cái đầu cực lạnh không giống với mấy người trước đó đâu. Băng thần thản nhiên nói. Còn có nhân tính thì còn có khuyết điểm. Thiên tài thì cũng như thế thôi. Nàng đã tới đây thì làm sao thoát được. Băng thần tự tin như thế thì Khang Tiểu Vũ không còn gì để nói cả. Hai người nói với nhau được vài câu thì tiếng gõ cửa vang lên. Băng thần mỉm cười nói. Hẹn gặp nàng sau, ngồi nghiêm túc sau đó hắn ta mới to giọng nói. Mời vào Liễu Như Ý tiểu thư. Liễu Như Ý đi vào thì băng thần cũng như hai người trước xem lấy chỉ số để tìm điểm yếu của nàng. Thái Kiều cùng Thái Chi đã bị hắn lợi dụng chức nghiệp chỉ số cùng tranh đấu để khống chế hai nàng khí thế. Chưa biết có hiệu quả với cô nàng này không nhưng biết còn hơn không? Nhân vật, Liễu Như Ý, cấp 89. Chiến lược, 18.654.000. Danh hiệu, Quang Minh cao cấp hiệp sĩ. Quang Minh nhiệm vụ xác suất tăng 100. XP, 40.000, 390 tỷ. Huyết mạch, Quang Minh thần ưng. Chức nghiệp, Quang Minh pháp sư. Sinh lực, 8.010.000. Lam, 1.358.400. Công kích, 4.500.000. Phòng thủ, 850.000. Tốc độ, 523.000, trí lực, 42.600, thể chất, 61.200, độ thiện cảm, 80, kỹ năng, quang minh thanh tẩy, cấp 20, chấm, quang minh tốc biến, cấp 20, quang minh cấm thuật, cấp 20, quang minh né tránh, cấp 20, Quang minh trận pháp, cấp 20, quang minh dịch truyền, cấp 20, trang bị, thiên vương hồ sáo trang, kim cương, kim vân ma trượng, siêu thoát, đang trang bị, sủng thú, kim điệp, thánh cấp, Liễu Như Ý mỉm cười nói. Tất cả mọi thứ của ta đều ổn, kể cả chức nghiệp của chính ta, những đồ đạc do may mắn cũng tìm được. Công hội cũng hoàn toàn tự lập về mọi thứ. Băng thần công tử ta rất thần tượng người, thế nên ngươi không cần vòng vo làm gì. Ngươi muốn gì hôm nay cùng mai sau cứ việc thẳng thắn, ta sẽ lắng nghe. Băng thần thần mỉm cười nói. Ngươi rất thú vị, đúng như những gì tiểu vũ nói với ta. Ngươi đã thích thẳng thắn thì đồng ý. Mục đích hôm nay của ta trong căn phòng này là chơi ngươi. Còn mục đích mai sau là mong ngươi có thai. Thấy ta nói đã đủ thẳng thắn chưa? Liễu Như Ý há hốc mồm, nàng vốn muốn áp đảo khí thế thôi, nhưng hình như nàng bị phản đòn 100% rồi. Nàng muốn nói nhưng chưa biết nói cái gì. Hắn đứng lên nói, ta cho ngươi lý do để hoàn thành mong muốn của ta. Thứ nhất, ta có thể cứu mẹ ngươi. Đừng hy vọng có một phép thần kỳ nào từ mấy vị cao thủ. Hai người mạnh nhất hành tinh, bữa ăn mỗi ngày của họ còn do ta lo, thế nên trông cậy vào hai người bọn họ là không thể. Nhưng nếu ngươi đủ hiếu thảo thì không những chữa cho mẹ ngươi trị hết căn bệnh nan y đã ăn mòn gần hết thần thể xinh đẹp quyến rũ của nàng, mà còn giúp ngươi thực hiện những điều ngươi vừa chém gió với ta thành hiện thực. Chưa kể cha ngươi chết oan như thế, ngươi không muốn báo thù thái ra sao? Còn em trai ngươi sẽ có được một bước khởi đầu không thể nào tốt hơn nhờ một người tỷ phu tốt tính như ta. Thậm chí không cần ta, nếu gật đầu ngươi cũng có thể tặng hắn một chút trang bị thượng thừa sau 2 năm nữa khi hắn vừa vào tân sinh. Băng thần nhếch lông mày nói, thế nào ngươi muốn sao? Tát ta một cái rồi bỏ đi hay tự giao nộp chính mình? Cách chương.